Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, chịu chết. Ngày ở ảnh vệ đội thành lập ngày thứ tư, Chutetsu Senmei đã trở nhanh thiếu kiên nhẫn thời điểm. Hyuga Hayashi rốt cục ra hiện tại Hokage văn phòng, đứng ở Chutetsu Senmei đối diện. Hơn nữa Hyuga Hayashi còn cố ý chọn một cái Narashikaku không ở thời điểm lại đây. Hiển nhiên, hắn đã làm ra cuối cùng quyết định. Hokage đại nhân, có chuyện, ta nghĩ hướng về ngài hồi báo một chút. Hyuga Hayashi nói rằng, trên mặt không hề cảm xúc, nhìn về phía Chutetsu Senmei trong ánh mắt cũng không có bất luận rung động gì. Chutetsu Senmei ngẩng đầu lên, đưa mắt từ trên văn kiện chuyển đến Hyuga Hayashi trên mặt. Mỉm cười hỏi, ồ, chuyện gì? Là như vậy, Lôi Chi Quốc Vũ bên trong bộ tộc, thế hệ cùng chúng ta Hyuga bộ tộc giao hảo. Có điều Konoha thành lập sau, chúng ta đã rất ít lui tới. Trước đây không lâu Vũ bên trong bộ tộc tộc trưởng gửi thư nói, hắn chuẩn bị đem tộc trưởng vị trí truyền cho con hắn, để chúng ta Hyuga bộ tộc đi làm chứng. Hyuga Hayashi nói rằng, Vũ bên trong bộ tộc thật giống không phải cái gì ninja gia tộc a? Chutetsu Senmei nghi vấn đạo. Đúng, Vũ bên trong bộ tộc là Lôi Chi Quốc quý tộc, ở Lôi Chi Quốc thế hệ làm quan, là Lôi Chi Quốc bên trong hiếm thấy chủ cùng phái. Hyuga Hayashi giải thích. Đã như vậy, như vậy qua đi một chuyến cũng được. Hỏa quốc cùng Lôi Chi Quốc mâu thuẫn, cũng phải thích hợp hóa giải một chút. Chutetsu Senmei không tỏ rõ ý kiến nói rằng, nếu Hokage đại nhân đồng ý, vậy chúng ta qua mấy ngày liền xuất phát. Hyuga Hayashi nói rằng, ân. Chutetsu Senmei gật gù, sau đó có vẻ như lơ đãng hỏi, tuy nói là đi bái phỏng bạn cũ, nhưng Hyuga làm ninja gia tộc, tiến vào Lôi Chi Quốc cảnh nội nhất định phải chịu đến giám thị. Đi nhiều người sẽ khiến cho Vân Ẩn thôn không cần thiết căng thẳng, nhưng đi ít người, phỏng chừng cũng sẽ gặp phải phiền phức. Ánh mắt nhìn thẳng Hyuga Hayashi con mắt, Chutetsu Senmei hỏi, các ngươi Hyuga chuẩn bị đi bao nhiêu người? Chỉ có ta cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão ba người, mỗi người sẽ mang một tên tùy tùng. Hyuga Hayashi không sợ chút nào cùng Chutetsu Senmei đối diện, ngữ khí thoáng trầm thấp. Tuy rằng hai người đối thoại nhìn như sẽ tìm thường có điều, nhưng Hyuga Hayashi lại biết, đây là chính mình thậm chí còn toàn bộ Hyuga bộ tộc đối với Chutetsu Senmei thỏa hiệp đem hành tung không hề bảo lưu nói cho Chutetsu Senmei. Chờ đợi Chutetsu Senmei đến giết bọn họ, đối với Hyuga như thế một cái cổ lão gia tộc tới nói, không khác nào là một cái khó có thể xóa đi sỉ nhục. Thế nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Bất kể là quyền thế, vẫn là thực lực cá nhân, bọn họ cùng Chutetsu Senmei đều kém quá mức xa xôi. Khoảng cách này liền phảng phất là một đạo lạch trời, để bọn họ cực kỳ tuyệt vọng. Ta biết rồi. Vậy các ngươi đánh toán lúc nào xuất phát đây? Chutetsu Senmei tiếp tục hỏi. Hai ngày sau, buổi sáng 8 giờ, Hyuga Hayashi đáp. Cho dù ở tới gặp Chutetsu Senmei trước, Hyuga Hayashi đã làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý, nhưng vào giờ phút này, Hyuga Hayashi vẫn cứ cảm giác trên mặt khô nóng, trong lòng cực kỳ uất ức. Một cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, bây giờ lại muốn như một đứa cô nhi xuất thân người hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Này ở Hyuga bộ tộc ngàn năm trong lịch sử đều chưa từng đã xảy ra, nhưng mà nhẫn giới chung quy là một cái xem thực lực địa phương. Không người có thực lực, cũng chỉ có thể như cường giả cúi đầu. Tốt lắm, Chutetsu Senmei thuận miệng nói rằng, chuyện này ta đồng ý, như vậy cáo từ. Hyuga Hayashi nói rằng nơi này, hắn là một khắc cũng không muốn đợi được. Chutetsu Senmei nói rằng Hyuga bộ tộc rốt cục làm ra quyết định. Bọn họ cùng Uchiha bộ tộc chung quy không giống nhau. Uchiha nhân tính cách cực đoan, lấy tự mình làm trung tâm, chỉ cần hơi hơi chịu đến một điểm không công bằng đãi ngộ, đều có khả năng để bọn họ đi vào cực đoan. Mà Hyuga thì lại khác. Hyuga bộ tộc càng thêm công chính ôn hòa, cũng hiểu được xem xét thời thế, nhưng ở bây giờ Konoha e sợ cũng chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Đưa đi Hyuga Hayashi, Chutetsu Senmei đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài trên đường phố bận bịu đám người. Trong lòng rơi vào trầm tư từ không còn gì cả đi đến hôm nay vị trí. Chutetsu Senmei hầu như trả giá hết thảy nỗ lực, cũng được nên có đánh đổi nhìn chung toàn bộ Konoha, thậm chí toàn bộ nhẫn giới. Chutetsu Senmei liền một người bạn đều không có thế giới này đối với Chutetsu Senmei tới nói. Vừa quen thuộc, đồng thời lại cực kỳ xa lạ đối với Konoha. Chutetsu Senmei có lòng trung thành, nhưng cùng lúc đúng lúc vứt bỏ Konoha. Đối với Chutetsu Senmei tới nói cũng căn bản không đáng kể ở mới bắt đầu. Chutetsu Senmei chỉ muốn sống đến cuối cùng, chứng kiến thế giới này tất cả, nhưng mà theo thực lực một chút tăng cao, Chutetsu Senmei dã tâm cũng một chút bắt đầu bành trướng hiện tại. Liền ngay cả lúc trước Isin đi theo Chutetsu Senmei Hyuga bộ tộc, cũng không thể không đối mặt Chutetsu Senmei đồ đao làm tất cả những thứ này đến cùng có đáng giá hay không. Đến mỗi khi Chutetsu Senmei đánh bại một cái lại một cái đối thủ, đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay thời điểm, Chutetsu Senmei sẽ cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Nhưng mỗi khi một thân một mình đối mặt toàn bộ thế giới thời điểm, Chutetsu Senmei đều là cảm thấy cực kỳ cô đơn. Hay là mỗi một cái lập chí trở thành vương người đều sẽ có loại này cảm xúc, nắm giữ toàn bộ thế giới nhưng cùng lúc lại cực kỳ cô độc. Hừ hừ, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, Chutetsu Senmei cười lạnh hai tiếng. Chuyện đến nước này, bất kỳ cảm khái cũng đã không có ý nghĩa. Vừa nhưng đã làm quyết định, nhất định phải muốn kiên quyết không rời tiếp tục đi tương lai con đường. Cho dù sai lầm, cũng không thể, càng không cho phép có bất kỳ hối hận. Hai ngày sau, lại có thể thu hoạch 6 đối với Byakugan. Hơn nữa Chutetsu Senmei ở 3 năm nay, bắt được một ít Hyuga phân ra thành viên, nên cũng đủ để cho Hyuga Hinata Byakugan được tiến hóa chi tương đương. Đẩy cửa ra, Narashikaku đi vào, nhìn thấy Chutetsu Senmei chính nhìn ngoài cửa sổ, nhất thời nghi ngờ nói: "Làm sao? Không có gì, sự tình làm được thế nào rồi?" Chutetsu Senmei hỏi, cùng vụ ẩn ao tán gẫu một chút. Hắn đại biểu vụ ẩn cảm ơn chúng ta đánh bại Nagato, đồng thời đối mặt Uchiha Madara tập kích, bọn họ cũng hy vọng có thể được Konoha trợ giúp. Narashikaku nói rằng: "Ta cũng đem ý của chúng ta là chuyển cáo hắn. Nếu như Uchiha Madara ra tay, chúng ta Hokage sẽ đích thân qua đi trợ giúp ân." "Ao đưa đi?" Chutetsu Senmei hỏi. "Vẫn không có. Hắn dự định tự mình thấy ngươi một mặt." Narashikaku nói rằng: "Thấy ta?" Chutetsu Senmei hơi nhướng mày, trong lòng có chút không rõ, hắn nên đã là ngươi người đi. Narashikaku nói thẳng: "Ở Konoha không cần có quá do dự nhiều. Cho dù trong thôn có vụ ẩn thám tử, Hokage tiếp kiến vụ ẩn sứ giả cũng hoàn toàn hợp tình lý." "Cũng đúng. Đã như vậy, vậy thì gặp hắn một lần đi." Chutetsu Senmei từ tốn nói. Nghĩ đến là vụ ẩn phát sinh một chút chuyện quan trọng, vừa vặn mượn cơ hội này hướng về ta hồi báo một chút. "Vậy ta đi thông báo hắn." Narashikaku nói rằng. "Được. Phiền phức ngươi, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.